1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, và chạm gây gổ. Lý Hòa gần nhất tương đối bận rộn, cũng không chút xem báo chí, đem trước phòng làm việc mấy ngày báo chí lại tìm được. Đem phía trên tin tức lại lần nữa tiêu hóa một cái. Khi thấy Benzin quảng trường hiệp nghị ký kết, hắn mới trùng điệp vỗ vỗ đầu của mình. Làm sao đem như thế cái chuyện lớn quên mất? Yên tăng gia trị tốt như vậy thời cơ để hắn cho bỏ qua. Hắn hối hận ruột đều thanh. Cái kia kiếm ít bao nhiêu tiền a? Xuất ra chỉ có chính mình nhìn hiểu sách nhỏ. Phía trên đã minh xác làm ghi chép. Vẫn là để hắn sơ ý chủ quan quên mất. Hắn vừa thẹn buồn bực trùng điệp vỗ xuống bàn làm việc. Trần Vân nói, không uống lộn thuốc chứ? Ngoặc kép, chưa, Lý Hòa không yên lòng trả lời. Trần Vân cười nói, vậy ngươi bình thường đều ăn cái gì thuốc a? Lý Hòa mới phản ứng được, ngươi lại khai ta trò đùa, thuốc gì cũng không thể ăn bậy a, ăn mắc lỗi coi như vấn đề lớn. Không có việc gì, chỉ cần dựa theo yêu cầu ăn, ăn mắc lỗi liền cáo bệnh viện, ăn chết làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ở bên cạnh Dương Hạo tiếp lời nói, nếu là chết rồi, ngươi liền từ nhân chứng biến thành vật chứng. Ngoặc kép, Trần Vân cười ha ha, đây cũng không phải là ta nói. Lý Hòa cảm giác không thích hợp, cái này Trần Vân nói đùa rất bình thường, có thể cái này Dương Hạo rất ít nói đùa. Liền hỏi, hai ngươi hôm nay làm sao cao hứng như vậy? Ngoặc kép, Trần Vân cười hì hì nói, điều tiền lương, có thể không cao hứng nha. Bất quá ngươi không cần cao hứng, bởi vì không có ngươi phần. Dương Hạo sợ Lý Hòa trong lòng không thoải mái, người của phòng làm việc đều tăng, liền Lý Hòa chưa tăng. Liền giải thích nói, dựa theo làm việc niên hạn giọng, mỗi người giọng đều không giống, ta cũng mới điều 11 khối 5 mao tiền, không có nhiều. Trần Vân đối Dương Hạo khinh thường nói, đừng được tiện nghi khoe mẽ a, liền có thêm cái này 11 khối tiền, ngươi về nhà liền dám xông lão bà ngươi trách móc vài câu. Đúng vậy a, tăng lương là lớn cỡ nào sự tình, tối thiểu là mấy chục năm không gặp, Lý Hòa cũng không sao. Mỗi tháng tiền lương đều không đủ hắn xuống tiệm ăn. Đột nhiên nhớ tới, hắn còn giống như chưa dẫn qua tiền lương. Mỗi lần muốn tới phát tiền lương thời điểm, hắn liền đi ký tên. Sau đó cùng đại bộ phận độc thân lão sư đồng dạng tồn đến tài vụ nơi đó. Cần thời điểm lại đi dẫn. Phần lớn người cũng chưa tới ngân hàng tiết kiệm tiền thói quen. Ngày mùng 1 tháng 10 triệu có tài kết hôn. Có chút tới cửa con rể ý tứ, tiệc rượu đều là nhà gái đang làm, nhà gái có chút vênh mặt hất hàm sai khiến, mặc dù rất nhiều đồng học đều là phân phối ở kinh thành, nhưng là các loại nguyên nhân đều là không cách nào đến. Tỷ như Cao Ái Quốc liền xuống Hương Mạ Vàng đi, đi một vòng lại có thể thăng một cấp, tới có 7-8 cái đồng học, đều là chen tại một cái trên mặt bàn. Lý Hòa bên trái là tóc cắt ngang trán, bên tay phải là Vương Tuệ. Triệu có tài tại một bọn trước mặt bạn học rất có điểm không được tự nhiên. Hung hăng mà nói, chiêu đãi không chu đáo, chiêu đãi không chu đáo. Vương Tuệ nói, ta tưởng rằng nhà ai khuê nữ đâu, nguyên lai là Ngô thính trưởng gia. Bày phổ rất lớn, Lý Hòa chưa quen thuộc, cũng liền không có nhận lời nói. Tóc cắt ngang chán tiếp lời nói gốc dạ nói, Ngô thính trưởng tư lịch sâu, nghe nói lập tức sẽ tới chỗ đi. Tóc cắt ngang chán tốt nghiệp phân phối vào phòng lụt chống hạn bộ tổng chỉ huy. Nghe là cái vô danh đầu bộ môn, nhưng là cũng là dễ dàng nhất ra chiến tích địa phương. Vương Tuệ lắc đầu, cười lạnh một tiếng, không đùa, tuổi tác tại cái kia đặt vào đâu. Nhiều lắm là cũng liền chịu về hưu, đâu còn có cái gì tiến bộ. Bất quá đối Triệu có tài vẫn là có trợ giúp. Tóc cắt ngang chán nghĩ nghĩ, mới gật gật đầu, cũng đối. Lý Hòa và Hữu không chen lời vào, đành phải ở bên cạnh cùng một bàn người không ngừng chạm cốc. Tốt nghiệp mới 2 năm, hắn cũng cảm giác được cùng từng cái đồng học chênh lệch. Tỷ như liền có không ngừng người đến cho Vương Tuệ, Triệu Vĩnh Kỳ, Chu Khánh, tóc cắt ngang trán mời rượu, thậm chí đều có người đem Hà Phương cho nhận ra. Từng ngụm Hà trưởng phòng kêu, mấy người chức danh cùng tư lịch cũng là rất nhạt, nhưng là không chịu nổi nha môn lớn, đều là cây thô lá mậu bộ cấp hoặc là phó bộ cấp cơ quan. Đối với rất nhiều trong vùng hoặc là thị lý cán bộ đến nói, cùng bộ bên trong cán bộ chỗ tốt quan hệ là phi thường trọng yếu. Đặc biệt là đối với một chút chú kinh bạn cán bộ đến nói, chạy bộ tiền tiến là bình thường hành vi, ít đi một cái người quan hệ, sự tình cũng khó khăn xử lý. Đối Lý Hòa đến nói không ăn vị là không thể nào. Ghen ghét hâm mộ hận, nhưng là với hắn mà nói, năng lực của hắn ngay tại cái này đặt vào, suy nghĩ nhiều liền có chút không thực tế. Tham chính không riêng gì IQ EQ vấn đề, còn có một cái từ gọi chính thương. Hắn loại tính cách này tiến vào sẽ chết như thế nào cũng không biết. Mấy cái nam sinh đều bị kéo đến mặt khác trên bàn, chối từ đều không có cách nào. Đại khái bởi vì Vương Tuệ cùng Hà Phương là nữ sinh, đến mời rượu người cũng chỉ có thể hàn huyên vài câu, không tốt hơn tay đi kéo. Trên mặt bàn cũng liền còn lại Lý Hòa, Hà Phương, Vương Tuệ ba người. Vương Tuệ hỏi Lý Hòa, có hay không nghĩ tới tiến thêm một bước? Ngoặc kép, Lý Hòa buồn cười hỏi, làm sao tiến thêm một bước? Ngoặc kép, Vương Tuệ thấp giọng nói, ta chỗ này có cái trường đảng danh ngạch, ta để lại cho ngươi. Lý Hòa lắc đầu, không nghĩ tới tham chính, lại nói cũng không thích hợp. Vương Tuệ hảo tâm bị Lý Hòa làm lòng lang dạ thú, có chút khó thở, ta còn không hiểu rõ ngươi, mặt ngoài ôn hòa tùy tính, thực chất bên trong nhất là thanh cao, lẽ ra thanh cao là chuyện tốt, thế nhưng là thanh cao cũng phải nhìn bản sự, nhìn năng lực, không phải ai hiểu rõ cao đều có thể thanh cao, liền sợ ngươi đem thanh học, kết quả cũng cao không đến đi đâu, đừng dưới giường chơi diều, đều bò. Hà Phương không quen nhìn cái này xuyên cây ớt như thế sặc Lý Hòa. Không đợi Lý Hòa nói chuyện, liền đem cái chén dơ lên. Đối Vương Tuệ nói, cái chén dơ lên, thời gian thật dài chưa cùng ngươi uống rượu. Ngươi đừng ủi hắn, hắn liền tính cách này, có thể học không đến ngươi. Bây giờ làm lãnh đạo, ra có xe nhập có liễn, ăn ngon uống sướng, Vương Tuệ đạo cũng không phải dễ trêu. Cười nói, ngươi nói thẳng ta thiếp lãnh đạo cái mông không phải, ngươi không phải cũng là khoái khoái hoạt hoạt thăng quan. Lý Hòa sợ hai người thật va chạm gây gổ, đi học lúc hai người liền không thế nào đối phó. Hai người đều là đại lãnh đạo, ta kính hai vị lãnh đạo một chén. Cơm nước xong xuôi, một đợt tiếp lấy một nhóm người đều đi, bởi vì là nhà gái ra bố trí tân phòng. Đi làm ầm ĩ cũng liền không có ý nghĩa. Lý Hòa hỏi Hà Phương, ta cưỡi đến xe gắn máy, ngươi đi ta cái kia không được. Ngoặc kép, Hà Phương cũng uống không ít rượu, bất quá sắc mặt y nguyên không thay đổi. Lắc lắc đầu nói, ngươi đem ta đưa đến trường học đi, còn có không ít sự tình phải bận rộn đâu. Vương Tuệ ngươi chớ cùng nàng so đo, liền cái kia tính cách. Hà Phương cười lạnh, lúc nào đến phiên ngươi cho nàng nói nhân tình. Ngoặc kép, Lý Hòa bị ép buộc ế trụ, ta liền sợ đồng học tổn thương hòa khí. Hà Phương nói, hòa khí đã sớm không có, sắp khai giảng thời điểm cho ta đưa mấy mảnh giấy, nói là con cái nhà ai muốn vào trường học của chúng ta. Ngươi nhìn tốt bao nhiêu, nàng đến người tình, ta làm việc. Vậy ngươi giúp đỡ làm. Ngoặc kép, đương nhiên chưa xử lý. Nàng cũng chỉ là giả thoáng một thương mà thôi. Chỉ là trên mặt mũi ngại không ngừng. Cho người ta viết cớm. sau đó sau lưng trong điện thoại nói với ta, có thể thực hiện liền thực hiện, cớm trước nhận lấy, ổn định trận cước lại nói, ngươi xem tội nhân sự tình ngược lại là ta làm, ngươi nói nàng cái này làm kêu cái gì sự tình, ngoặc kép. Lý Huệ nghĩ không ra hai người ở giữa còn có như thế điểm khúc mắc. Quả thật có chút qua. Chỗ nào là qua, quả thực là không biết lượng sức. Chưa bản sự cũng đừng loạn cản sự tình. Lý Hòa chưa bình luận. Tìm xe gắn máy, liền đem Hà Phương đưa đến trường học. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.